Hưởng tang, chương 98, 98 thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Què thấy Dư Xuân Hoa thì tự nhiên rất vui mừng. Dư Xuân Hoa lôi kéo tay ông ta hàn huyên nửa ngày mới nhớ mà cho người mang trà lên. Trà mới vừa bưng lên thì Liêu Thải Thần đã đi vào, vừa ước lượng nén bạc nặng trĩu trong tay hắn vừa cười với Dư Xuân Hoa và nói. Còn có chuyện hiếm thấy như thế, có kẻ coi ta thành nữ nhân, ngày mai Mu Ôn mời ta đến trong phủ của hắn để hát tuồng. Dư Xuân Hoa, một tiếng sau đó cũng cười nói. Người này vừa nhìn đã biết không phải người Thanh Châu, nếu không sao lại không biết ngươi chứ. Nghe xong lời này nụ cười trên mặt Liêu Thải Thần lại biến mất, hắn vốt ve nén bạc sau đó như suy tư gì rồi nói. Nhưng cũng có thể đi, hát một vở diễn, bạc hắn đưa hẳn không ít. Nếu như bị hắn phát hiện thì sao? Dư Xuân Hoa và Mục Què chăm miệng một lời hỏi hắn. Phát hiện cái gì, ta hát tuồng, hắn nghe diễn, đây không phải giả, chẳng lẽ ta cố ý lừa bạc của hắn chắc? Liêu Thải Thần lại chẳng thèm để bụng mà lôi kéo tay áo Dư Xuân Hoa nói. Bầu gánh, ngày đó ông đi với ta đi, để ngừa vạn nhất. Dư Xuân Hoa lộ vẻ mặt do dự, chỉ sợ hắn có ý khác đến lúc ấy cũng không dễ làm. Cũng không biết là giọng ông ta nhỏ hay vì Liêu Thải Thần đang cân nhắc chuyện khác, dù sao hắn cũng không nghe được lời này mà mang theo biểu tình hoảng hốt rời đi, đến hóa trang trên mặt cũng không tẩy. Thấy hắn đi rồi Mục Què mới nói với Dư Xuân Hoa. Đây là ai thế, trước kia sao ta chưa thấy? Dư Xuân Hoa nhìn thoáng qua bóng dáng Liêu Thải Thần sau đó đè thấp giọng nói. Hắn mới đến không được một năm, không chịu quản giáo nhưng lại ỷ vào chất giọng tốt nên gánh hát này cũng cần hắn. Đáng tiếc cái tên Liêu Thải Thần này chưa bao giờ chân chính đặt tâm tư ở việc hát tuồng, nếu không tương lai của hắn nói không chừng sẽ là người nổi danh. Nói tới đây ông ta lại, ai nha, một tiếng, tiểu ngọ đâu, mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện nên ta quên mất nha đầu kia. Nàng không cùng ông tới đây hả? Nàng, Mục Què cười gượng một tiếng, nàng không khỏe nên ở khách điếm nghỉ ngơi, hôm nào để nàng qua gặp ông. Đứa cháu gái này của ông đúng là khó lường. Dư Xuân Hoa lắc đầu ném một viên đậu phộng vào miệng nói. Ông còn nhớ rõ chuyện năm đó không? Ông thử vài lần cũng chưa thêu được linh hồn nhỏ bé của Tiểu Thuận Nhi về, nhưng nàng vừa ra tay đã thêu được. Ai, năm ấy nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? 12 à, tôi nghĩ đó là trò giỏi hơn thầy đó, nhà đầu này tuyệt đối sinh ra để ăn cơm bằng nghề này. Ông ta là người thứ hai hôm nay nói với Mục Què câu. Trò giỏi hơn thầy, ông ta cười khổ một tiếng, trong lòng nói thầm. Tiểu ngọ à, lần này ngươi đi cũng lâu rồi, rốt cuộc khi nào ngươi mới về? Dưới ánh đèn dầu Triệu Tử Mại ngồi nghiêm chỉnh, tay phải chấp nhất cầm cây bút lông sói nghiêm túc viết gì đó trên giấy trắng. Không biết là do đèn dầu quá mờ hay do đã lâu không viết chữ nên hắn luôn cảm thấy chữ của mình siêu siêu vẹo vẹo, thực không thể hiện được chút thanh nhã nào, vì thế dù bên cạnh đã có 7,8 tờ giấy vo viên thì hắn vẫn dứt khoát kiên quyết vò tờ giấy này và vứt dưới gầm bàn. Một tiếng, kẽo kẹt, vang lên, cửa phòng sau lưng bị đẩy ra một khe nhỏ. Triệu Tử Mại vốn có chút nóng lòng nghe được động tĩnh thì lập tức nhíu mày quay qua nhìn xem là kẻ nào đêm khuya còn không biết điều tới quấy rầy mình. Khe cửa tràn đầy bóng đêm, giống như nghiên mực hắn mới mài. Triệu Tử Mại đầy đầy mắt kính màu vàng sau đó cao giọng hỏi. Là người nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có người đáp, chỉ có một cơn gió thổi vào khiến đèn dầu theo đó lung lay. Triệu Tử Mại nhíu mày nhìn ngoài cửa một lát mới đứng lên đi qua thò đầu ra ngoài thăm dò, toàn bộ hành lang đen như mực, chỉ có ánh trăng hắt trên mặt sàn để lại một vệt màu bạc bên cửa sổ. Một bóng người lẳng lặng đứng trong vệt sáng kia, cái bóng hắt trên mặt đất siêu vẹo. Tiểu ngọ, không phải, Triệu Tử Mại nhận ra cái bóng kia, thế là thần sắc trên mặt hắn lập tức căng thẳng. Sau đó hắn cố bắt bản thân thả lỏng rồi cười nói với nàng. Đại thần tiên, đã tối thế này sao ngài lại tới đây một mình? Tang liếc xéo hắn sau đó nhìn chằm chằm đến độ lông tơ sau lưng hắn dựng hết lên. Ta không ngủ được nên có thể vào phòng ngươi ngồi một lúc không? Triệu Tử Mại biết mình căn bản không thể cự tuyệt nó nên chỉ có thể vung tay lên làm tư thế mời kiểu Tây. Đương nhiên, Tang bước vào nhà và nhìn đống giấy vo viên trên đất sau đó nhẹ giọng hỏi. Ngươi đang viết thư sao? Đúng thế, ta viết thư cho cha, nói với ông ấy là chuyện phúc thọ cao đã được giải quyết, qua mấy ngày nữa ta sẽ hồi kinh. Nhắc tới cha nên trong mắt Triệu Tử Mại lại xuất hiện chút cô đơn nhưng rất nhanh hắn đã che giấu nó. Hai người đều không nói chuyện khiến không khí càng thêm xấu hổ. Triệu Tử Mại thấy Tang nhìn một bao giấy dầu trên bàn không chớp mắt thì hỏi một câu. Ngài đói sao, chỗ ta có điểm tâm. Nói xong câu đó hắn bỗng nhiên cảm thấy mình có chút ngốc. Tang ăn cái gì chứ, mặc dù nó đói bụng thì sao có thể dựa vào điểm tâm chống đói được đây. Ai biết nó lại chuyển tròng mắt tay sờ lên bụng nói. Đã lâu không ăn gì quả là có chút đói. Triệu Tử Mại xoay người đi đến cái bàn mở giấy dầu ra nói. Đây là kim bánh trước kia ở kinh sư ta thường ăn nên hôm nay gặp ở trên phố ta mới nhịn không được mua một ít. Vì sao ngươi lại ném mấy tờ giấy này? Tang nhặt một miếng kim bánh bỏ vào miệng sau đó lại nhặt một mảnh giấy vo viên trên đất lên và mở ra đọc. Nam Tử Mại quỳ bẩm phụ thân đại nhân, thư này mới có một câu mở đầu thì vì sao lại ném? Triệu Tử Mại không nghĩ nàng sẽ tùy tiện xem thư của mình nhưng nghĩ lại thì nàng là một kẻ thần quỷ khó phân, làm gì hiểu được quy củ. Dù vậy trong lòng hắn vẫn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa khó có thể nén. Hắn không chút suy nghĩ đã duỗi tay giật tờ giấy lại. Thư người khác viết không thể tùy tiện xem. Nói xong câu đó hắn đã hối hận, từ khi nào lá gan của hắn đã lớn tới độ dám chống đối nó vậy. Vạn nhất nó không vui ném hắn xuống vực sâu thì đúng là mất nhiều hơn được. Nhưng ngoài dự đoán của hắn chính là Tăng cũng không giận, nó chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, mí mắt không chớp nói. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao ngươi lại muốn ném những lá thư này? Ngươi không viết sai, chữ viết cũng rõ ràng tinh tế, vậy vì sao lại phải viết lại? Triệu Tử Mại chỉ thấy ngực nghẹn lại, giống như bị thứ gì đó lấp kín. Vì sao nó phải một hai đuổi theo hắn không bỏ, buộc hắn phải đối mặt với thứ hắn không muốn đối mặt nhất? Ta cảm thấy chữ của mình không tốt. Qua hồi lâu hắn mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười sau đó nhẹ giọng nói. Khi còn nhỏ viết chữ không tốt ta sẽ không dám ngủ. Cách chương.